Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, cùng Stick hội đàm. Aaron cảm thấy trong bóng tối người đang từ từ di động, nhưng cũng không lắm để ý. Những người này một người cường đại nhất, Aaron suy đoán là Stick cái kia, cũng không có cho mình cảm giác nguy hiểm cỡ nào. Sinh mệnh cường độ cũng không mạnh bằng Elektra. Stick chiến lực thể hiện tại cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng chiến đấu kỹ năng. Đồng thời có cường đại nhận biết, còn có gần với Daredevil thính lực bên trên. Bản thân cũng không có siêu phàm năng lực. Đồng thời tuổi tác đã cao, đã qua trạng thái thân thể đỉnh phong. Cũng chính là nếu như số liệu hóa thân thể của hắn thuộc tính lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng ba loại là không bằng Elektra, thậm chí liền Colin Wing có lẽ đều hơi có không bằng. Aaron cũng tin tưởng đây không phải tại nhắm vào mình, đối phương cũng không có cái gì địch ý, có lẽ chỉ là xích để phòng vạn nhất thủ đoạn, cũng không rất để ý. Quả nhiên chỉ là một lát, còn chưa chờ trong bóng tối người nằm vùng chờ đem Aaron vây quanh. Trong bóng tối liền chậm rãi đi ra một đạo còm nhom hơi có chút còng xuống thân hình. Chính là một vị đầy mặt tang thương, hiển thị rõ tuổi già sức yếu lão giả người da trắng. Lão giả so Aaron xuyên qua trước thấy qua Madam Gao truyền hình điện ảnh hình tượng nhìn xem còn già hơn, nhưng như là trong gió cành khô thân thể, lại có một cỗ căng cứng ngưng thực lực lượng. Lão giả mặc một thân màu xám, mặc quần áo ngắn, đế giày dày vải, một đầu bạc trắng tóc ngắn, nếp nhăn đầy mặt, khắc lấy hết thế gian tang thương. Hai mắt mặc dù mở ra, cũng là trắng xóa hoàn toàn đục ngầu, không nhìn thấy con ngươi. Lão giả trong tay chống một cây người mù gậy trống chĩa xuống đất nhưng không có phát ra cái gì âm thanh, cho thấy cường đại lực khống chế. Chậm rãi dạo bước hướng về phía trước, giống như lưu sớm lão nhân, cả người lại có một loại vận luật đặc biệt, để cho người ta khó đã khóa chặt khí tức. Lão nhân xuất hiện đằng sau, Elektra đối với lão nhân hơi bái, bước nhanh đi tới phía sau lão nhân. Lão nhân thanh âm cực kỳ già nua cùng khàn khàn, tựa như không chỉ có là khuôn mặt, yết hầu cũng chịu đủ tuế nguyệt tẩy lễ. Người tốt, người trẻ tuổi, ta là Stick, Elektra sư phụ. Stick, nhưng thật ra là phiên dịch sau Hotaka xưng, kỳ thật người nước ngoài nghe chính là cây gậy. Aaron trong lòng kỳ thật đặc biệt muốn hỏi một chút lão đầu nhi có biết hay không đại thiết cây gậy. Bệnh viện đâm chủ nhiệm, Aaron rất lễ phép nhẹ gật đầu, khách khách khí khí nói ra, hạnh ngộ, lão nhân gia ngài tốt. Ngài có thể gọi ta Aaron, không vì cái gì khác. Stick cũng không phải Madam Gao loại kia siêu cấp nhân vật phản diện lão yêu quái, liền xông người ta lớn tuổi như vậy, cũng phải khách khí một chút. Tốt, tốt, còn muốn cảm ơn ngươi trước đó chiếu cố Elektra. Aaron, Stick nhếch miệng cười cười, nếp nhăn trên mặt kẹp chặt sâu hơn, một đôi đục ngầu ánh mắt lại làm cho người nhìn không ra bất kỳ thần sắc tới. Aaron bất động thanh sắc nói ra, không có gì, trước đó cộng đồng đối địch chính là ứng vì đó sự tình, tiện tay mà thôi mà thôi. Đây cũng là ta mời ngươi tới mục đích, không chỉ là Elektra sự tình, càng là bởi vì ngươi đánh bại Bakuto một lần, ngươi để chúng ta thấy được hy vọng. Aaron nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Cái gì hy vọng? Hơn nữa lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta rõ ràng, mặc dù cuối cùng hắn bị người đoạt đi. Stitch trầm giọng nói ra. Đó chính là vấn đề. Không phải sao? Vì cái gì bọn hắn sẽ để ý như vậy một cỗ thi thể đâu? Aaron tiếp lấy nói ra. Vẫn là trước tiên nói một chút đến cùng ai là bọn hắn, đi. Ta cho đến bây giờ đều vẫn là không hiểu ra sao đâu. Bakuto đến cùng là thân phận gì? Các ngươi lại là cái gì quan hệ? Stick trầm mặc một chút, tiếp lấy nói ra, đây hết thảy đều cùng một hồi chiến tranh có quan hệ. Cái này mẹ nó chính là lớn tiếng dọa người. Trước hướng lớn lắc lư, Aaron một mặt, ta ít đọc sách, người không muốn lừa phỉnh ta, biểu lộ. Ở chỗ này, New York, thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Đi, nghe người tiếp lấy lắc lư. Tới đi, Aaron hỏi tiếp, ai là ai chiến tranh? Stick ngữ khí có chút du dương, chậm rãi nói ra, đây hết thảy đều muốn từ mấy cái thế kỷ trước nói lên. Ai cũng không biết cụ thể là từ lúc nào bắt đầu. Lực lượng dẫn phát vĩnh viễn tham lam cùng cướp đoạt. Tiền tài, quyền lực, sắc đẹp, đều là lời nhàm tai. Nhưng là có một ngày, một ít nắm giữ lực lượng người, phát hiện chân chính bảo tàng, không phải phàm tục chi vật, mà là thế gian bí mật lớn nhất. Aaron tức thời nâng câu ngân, bí mật gì? Vĩnh sinh bất hủ, để người chết phục sinh bí mật. Cái gì? Aaron tiếp tục tức thời, chấn kinh, một cái. Biết Stick thính giác cùng linh giác cường đại, thậm chí còn đến hít một hơi khí lạnh, khống chế một cái huyết dịch tốc độ chảy cùng nhịp tim gia tốc. Sau đó một mặt, không sai, ta chính là hoài nghi ngươi tại bịa chuyện, biểu lộ. Nửa tin nửa ngờ hỏi, lão tiên sinh, ngài là chăm chú. Steve mở miệng hỏi, thế giới này, tràn đầy bất ngờ, không cách nào giải thích thần bí. Thật giống như lực lượng của ngươi, có thể cùng Bakuto chống lại, thậm chí có thể đánh bại lực lượng của hắn. Cũng không phải phàm nhân, ta nói đúng chứ? Aaron trong lòng tự nhủ liền này một ít không tốt lắc lư. Cái này Electra tận mắt nhìn thấy, Bakuto lớn như vậy năm mau đặc hiệu, sửng sốt để người anh em bạch đao tử đỏ đao ra. Xinh xinh cho đánh ngã, chiến tích ở chỗ này bày biện. Cái này mẹ nó, ta là võ lâm cao thủ, cùng ta là trời sinh thần lực a. Cũng không khác nhau nhiều lắm, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì lừa gạt. Này làm sao có thể đánh đồng đâu? Đây chẳng qua là một loại công phu, là một loại đông phương thần bí quốc gia cổ lão truyền thừa. Có lẽ sẽ để cho người ta biến thành lợi hại một ít. Thế nhưng không có cỡ nào khoa trương. Stick khoát tay áo nói ra, ta vô ý tìm hiểu bí mật của ngươi. Ta muốn nói là, trên đời này có quá nhiều chúng ta chuyện khó mà giải thích. Cứ việc nghe không thể tưởng tượng, nhưng cũng không phải là không thể được. Ách, tốt, a, ngài tiếp tục, có người phát hiện vĩnh sinh bí mật. Sau đó thì sao? Những người này vì nắm giữ loại này lực lượng thần bí, phản bội bọn hắn quần thể, phản bội bọn hắn tín ngưỡng, bỏ đi đối với tử vong cùng hoảng sợ, bắt đầu biến thành không chút kiêng kỵ, càng thêm tham lam, càng không ngừng cướp đoạt, nhân viên, quyền lực, tài phú, càng không ngừng lớn mạnh, từ nước Nhật bắt đầu, phóng xạ đến toàn bộ châu Á, để ngăn cản bọn hắn người máu tươi, nhuộm đỏ Viễn Đông mỗi một nơi hẻo lánh. Bọn hắn cho mình một cái tên, The Hand. Aaron nghe, trong lòng tự nhủ cái này phiên bản biên không tệ, nghe rất giống một chuyện. Dựa theo Stick nói, The Hand chỉ là mấy lần bố châu Á siêu cấp có sức sống xã hội đoàn thể. Nhưng liên quan tới Cơ Un Lần, Blue Sky, New York dưới mặt đất nơi nào đó bị Cơ Un Lần phong ấn xương rồng vân. Vân, tất cả đều biến mất không nói. Aaron hỏi tiếp, như vậy cái này Bakuto, cùng hắn những cái kia căn bản cha không được thân phận dưới tay. Chính là cái này The Hand thủ lĩnh rồi. Không sai, Bakuto chính là The Hand thủ lĩnh một trong. Thực lực cường đại, người cần phải rõ ràng nhất. Nhưng mấu chốt là, The Hand nắm giữ bí mật, để Bakuto không sợ tử vong. Cho nên ta mới nói, ngươi chỉ là đánh bại Bakuto một lần, bởi vì trước kia cũng không phải là không có người làm được quá những chuyện tương tự. Ti, Aaron lần nữa hợp thời làm ra một cái biểu tình khiếp sợ. Thật lâu không thể yên lặng dáng vẻ, hơn nửa ngày mới khôi phục tới. Nói cách khác, cái này Bakuto rất nhanh lại sẽ lại tìm tới ta rồi. Hơn nữa còn có càng nhiều giống như là Bakuto đồng dạng người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.